LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2462, chương 2465, nhất định phải đột phá. Vừa nghe nói Tô Minh đã trở về, bên đầu điện thoại kia Tô Khải Sơn, rất rõ ràng cũng là so sánh kích động, lập tức nói ra, về là tốt, về là tốt. Nhiều ngày như vậy đến nay, từ lúc Tô Minh đi thôi về sau, Tô Khải Sơn trong lòng không ngừng lo lắng đến, tìm kiếm cái kia hai dạng đồ vật, đến khó khăn dường nào. Tô Khải Sơn đại khái tâm cũng có số, gặp được rất nhiều nguy hiểm, cũng không biết đến cùng có được hay không. Nếu không lo lắng đó là giả, còn tốt Tô Minh đã trở về. Khi nhận được Tô Minh điện thoại thời điểm, Tô Khải Sơn là kích động vô cùng, mà Tô Minh là nói ra. Yên tâm đi, thật tốt đã trở về. Còn đem Lâm Nhạc sư thúc cũng mang về. Người tranh thủ thời gian trở về gặp ngươi cơ hữu a tốt. Ta còn tại máy móc bên trong xưởng. Mã trở về, các ngươi chờ ta một hồi. Nói sau khi xong, liền cúp điện thoại. Tô Minh ném một chai bia cho Lâm Nhạc. Nói ra, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Ta đi tắm, tại cổ võ thế giới. Bởi vì điều kiện hạn chế, nào còn có công phu đi tắm chứ. Hiện tại đi tới nhà của mình, Tô Minh khẳng định đến tắm rửa thay quần áo khác. Tô Minh tắm rửa xong đi ra, mà Tô Khải Sơn lúc này cũng quay về rồi. Để cho Tô Minh ngoài ý muốn là, Tô Khải Sơn trở về thời điểm trong tay còn xách một đống đồ ăn, đoán chừng là nửa đường đi một chuyến chợ bán thức ăn. Ta mua rất nhiều đồ ăn, một hồi chúng ta thật tốt uống thật sảng khoái. Tô Khải Sơn nói ra, mà Lâm Nhạc gia hỏa này, rõ ràng cũng là hai con mắt bắt đầu tới phía ngoài bên cạnh sáng lên. Nói ra, cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi nấu đồ ăn a. Tô Minh nhìn một chút hai người này, có thể nói khá là không biết phải nói gì. Thế là liền mở miệng nói một câu. Ta nói hai người các ngươi có thể hay không đừng vừa thấy mặt nghĩ đến uống rượu. Cha! Người cấm chú ta còn không có cho ngươi cởi ra đâu. Tô Khải Sơn mới chợt hiểu ra. Nói ra, đúng rồi, ngươi muốn là không có nói. Ta đều không nhớ ra được. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ không thể sử dụng nguyên khí bên ngoài, ta cảm giác thân thể tất cả bình thường. Dưới tình huống bình thường, đích thật là hư một chút. Bất quá cũng không có tiếp tục trở nên ác liệt khuynh hướng. Tô Khải Sơn hỏi. Đúng rồi, cái kia hai dạng đồ vật đã tìm được chưa? Vậy dĩ nhiên là đã tìm được. Nếu không làm sao có thể trở về đâu? Tô Khải Sơn ngược lại rất tốt. Hỏi, ngươi đều là làm sao tìm được? Ta cho là ngươi có thể tìm được một cái không tệ đâu. Ngươi thật đúng là đừng nói. Ngươi nhà có một đứa con trai tốt nha. Nếu không phải là hắn mà nói, ta đoán chừng đổi bất luận kẻ nào đi, đều không cách nào đem hai thứ đồ này cho tìm tới. Lâm Nhạc từ trong thâm tâm cảm thán một câu. Đi Thiên Thần Cung trộm đồ cái kia không nói, nếu như không biết dịch dung mà nói, khả năng căn bản lăn lộn không vào. Thực tế khứ âm trúc đảo cái kia là khó khăn nhất. Bây giờ nghĩ một lần, Lâm Nhạc sẽ còn cảm thấy như vậy. Mặc dù là không đánh mà thắng, cũng không có phát sinh bất kỳ chiến đấu nào, nhưng là nếu như không phải Tô Minh sẽ hạnh phúc khí, nhất định là không có bất kỳ cơ hội nào. Sở dĩ may mắn mà có là Tô Minh, đổi thành những người khác, khẳng định là không được. Tô Minh không có ý định ở cái này mặt tiếp tục nói nữa. Tô Minh trực tiếp đem hai thứ đồ này lấy ra, nói đến biết cái này vô bi cấm chú phương pháp là vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi đem hai thứ đồ này cho tìm được, như vậy hết sức nhẹ nhõm, đơn giản đến để cho người ta không thể tin được. Chỉ cần đem vô căn thủy đổ vào cái ống trúc này, sau đó thả cái một canh giờ khoảng chừng, sau đó lại trực tiếp uống hết là được. Đoán chừng là muốn cho vô căn thủy lấy được huyền lôi trúc ống thoải mái a. Hai thứ đồ này lúc đầu cũng là loại kia trừ tà tránh ma đồ vật, đối với tà vật có chút tổn thương chí mạng. Âm hồn tông vô bi cấm chú, không cần nghĩ cũng biết, là rất cường đại tà vật. Dùng hai loại đồ vật kết hợp lại, chắc hẳn có thể phá trừ. Ống trúc thả ở nơi đó. Tô Minh mấy người bọn hắn trước ăn một bữa cơm. Bởi vì một hồi muốn biết cấm chú. Không biết uống rượu đối với cái này có không có ảnh hưởng gì. Tô Khải Sơn quả thực là không quá dám uống rượu. Ăn xong bữa cơm về sau. Tô Khải Sơn liền đi đem ống trúc cầm lên. Tay mới tiếp xúc đến. Ống trúc liền lóe lên một tầng lại một tầng tiểu hồ quang điện. Tô Khải Sơn cũng không có cái gì do dự. Trực tiếp liền uống. Uống một hơi cạn sạch. Nếu như bị người của Thiên Thần Cung đã biết Tô Khải Sơn một hơi uống nhiều như vậy vô căn thủy. Hơn nữa còn là Thiên Thần Cung. Đoán chừng có thể đau lòng xuất huyết nhiều. Uống hết về sau. Tô Khải Sơn cả người run run một lần. Đem bên cạnh Tô Minh cùng Lâm Nhạc giật nảy mình. Còn tưởng rằng Tô Khải Sơn đây là muốn có thay đổi gì đâu. Ai ngờ qua vài giây đồng hồ về sau. Phát hiện Tô Khải Sơn nên là dạng gì lúc này thoạt nhìn vẫn là dạng gì. Sau đó liền có thể chú ý tới thần một chút. Tô Khải Sơn thân cái kia đặc thù tiểu khô lâu. Đã tại từ từ biến mất. Tô Minh đã gặp một lần. Cho nên nhìn thấy cái này về sau. Liền hiểu rồi. Cái này cấm chú đã bị giải trừ hết. Thấy được cái này về sau. Tô Minh cũng là cả người đều thở dài một hơi. Cấm chú giải trừ về sau. Đại biểu cho đã không có việc gì. Tự nhiên đến thở phào một cái. Mà Tô Khải Sơn lúc này sắc mặt. Lại đột nhiên trở nên quái dị. Vẫn là Lâm Nhạc chú ý tới. Trực tiếp liền mở miệng hỏi một câu. Mở núi. Người thế nào? Không biết vì sao. Ta cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí đột nhiên lan lộn. Mơ hồ có muốn đột phá cảm giác. Cái gì? Còn có loại này thao tác? Lâm Nhạc cả người đều sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ ngươi cái này cấm chú mới cởi ra. Muốn đột phá? Không thể nào. Tô Minh cũng nhíu mày một cái. Rất rõ ràng là không nghĩ tới. Trong lòng tự nhủ đây là cái gì nguyên lý? Vì sao đem cái này cấm chú giải khai về sau? Muốn đột phá đâu? Phải biết phía trước Tô Khải Sơn. Trong cơ thể nguyên khí tuyệt đối không có đến muốn đột phá loại trình độ đó. Tại thế tục, nguyên khí như vậy mỏng manh. Ở chỗ này tu luyện còn muốn đột phá. Hơn nữa còn là thiên kiếp cảnh loại này cảnh giới rất cao. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là Tô Khải Sơn cũng không khả năng nói đùa. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Cái này vô bi cấm chú đang mở ra về sau. Sẽ để cho bên trong cơ thể nguyên khí được tăng lên. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Cụ thể là nguyên lý gì? Cái này Tô Minh còn thật không biết. Đoán chừng chỉ có thiết kế ra cái này cấm chú người mới hiểu được. Tô Minh cảm giác thậm chí ngay cả Âm Hồn Tông những đệ tử kia cũng không hiểu. Bởi vì bọn hắn chỉ sợ cũng chưa bao giờ gặp. Cái này cấm chú, còn có thể cưỡi ra người. Tô Khải Sơn nói không chừng là cái thứ nhất. Tô Minh hỏi một câu. Hiện tại đột phá, nguyên khí của ngươi sung túc sao? Thiên kiếp cảnh đột phá. Mỗi một lần đột phá, đều cần rất nguyên khí cường đại trèo trống. Mà Tô Khải Sơn là nói ra. Trong cơ thể nguyên khí phi thường bành trướng, ta cảm thấy hoàn toàn đủ. Hơn nữa không nhịn được. Nhất định phải đột phá. BK Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi TT gạch nối dấu lớn HTTP FORUM.TIUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSIAD.PHP T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.